siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 135, 135, Alex thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sanji sau đó vào bếp làm cho băng mũ rơm và Crocus một bữa ăn thịnh soạn. Hai người Mr. Chín và Miss Wednesday cũng bị mùi thơm của đồ ăn mà tỉnh lại. Đám người cũng cho hai người này ăn chút đồ vật, nhưng tuyệt nhiên vẫn không cởi trói cho hai người, để phòng hai cái tên này ngứa tay quấy rối. Tối hôm đó, trong khi mọi người trong băng đã tản ra ai làm việc nấy, Alex lúc này đi đến phòng của Crocus. Có, là tôi, Alex, tôi có thể đi vào nói chuyện một chút được không? Âm thanh của Crocus từ bên trong vọng ra. Vào đi, Alex mở cửa phòng đi vào, cậu ta quan sát một chút bên trong nơi này, chỉ thấy đây chỉ là một căn phòng ngủ vô cùng đơn sơ, ngoài một cái giường ngủ ra, thì cũng chỉ có một bộ bàn ghế và một cái kệ có vài cuốn sách ở trên đó. Đợi Alex ngồi xuống, Crocus mới lên tiếng hỏi. Chuyện đề cử, bà xã ngang ngược, cuối cùng cũng tìm được em. Có chuyện gì mà lại muốn nói chuyện với ta vào giờ này? Sao không nói sớm hoặc để ngày mai? Khuôn mặt Alex để lộ ra vẻ nghiêm túc, cậu ta chậm chậm nói. Tôi nghĩ chuyện này cũng không nên để cho nhiều người biết, cho nên mới tìm ông vào lúc này. Dừng lại một chút, Alex nói tiếp. Tôi muốn thỉnh cầu ông giúp một thứ. Crocus nghe thấy vậy, cũng có chút cau mày. Là chuyện gì? Ta chỉ là một tên bác sĩ già bình thường, bây giờ chỉ muốn an nhàn thực hiện nhiệm ở đây canh giữ tháp hải đăng, tiện thể chăm sóc Lơ Bun mà thôi. Ta không nghĩ rằng mình có thể giúp được gì đám người trẻ các ngươi. Trước đó bọn ngươi cần lóc bâu thì bây giờ cũng đã có rồi. Alex hít một hơi, nói ra ý của mình. Tôi muốn ông dạy cho chúng tôi cách tập luyện Haki, cụ thể hơn chính là Haki vũ trang. Ánh mắt Crocus bỗng dưng nguy hiểm, ông ta nhìn chằm chằm vào Alex. Mà Alex bị Crocus nhìn cũng cảm nhận được áp lực, trên trán không để ý có một giọt mồ hôi lăn xuống. Sau vài chục giây, Crocus vẫn còn nhìn lấy Alex, nhưng ánh mắt cũng không còn ác liệt như vừa rồi. Alex thấy vậy trong lòng cũng thở dài một hơi, không ngừng cảm thán rằng thành viên băng vua hải tặc mạnh mẽ, cho dù chỉ là một vị bác sĩ cũng có thực lực không phải bình thường. Crocus lúc này nhìn qua một bên lơ đễnh, nói. Làm sao mà ngươi nghĩ rằng ta có thể dạy bọn ngươi cái thứ gọi là Haki vũ trang đó? Đầu Alex hơi cúi xuống một chút, lời nói có chút nài nỉ. Tôi biết ông đã từng là thành viên của băng vua hải tặc, nếu đã như vậy thì đương nhiên ông cũng nhận ra được cái mũ rơm của Luffy, cậu ấy đã nhận được nó từ Sang, theo tôi được biết vua hải tặc cũng đã từng đội qua nó, như thế thì cái mũ rơm đó chắc có một cái ý nghĩa. Với thực lực hiện tại của chúng tôi, nếu như tiến vào đại hải trình thực sự là không đủ. Không cách nào có thể hoàn thành ước mơ của thuyền trưởng của mình. Bởi vậy, tôi van cầu ông, hãy hướng dẫn cho chúng tôi tập luyện Haki vũ trang, chúng tôi rất cần đạt được thứ sức mạnh đó để đối đầu với những kẻ địch sắp tới. Crocus liếc mắt nhìn hành động của Alex một cái, sau đó nhắm mắt lại trầm tư, không biết trong đầu ông ta đang nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex vẫn giữ nguyên tư thế, vô cùng thấp thỏm. Trước đó cậu ta là rất lo lắng việc mình sẽ bị xử lý khi mà đem thân phận thực sự của Crocus nói ra, nhưng lo lắng thì lo lắng, cậu ta rốt cuộc cũng vẫn phải liều một lần, sử dụng được Haki vũ trang đối với hoàn cảnh tiếp theo của băng mũ rơm thật sự là rất trọng yếu, nếu như bỏ qua cơ hội này thì không biết phải làm cách nào để cho mọi người nắm giữ loại sức mạnh này nữa. Alex cũng là không muốn xảy ra vô số sự kiện xấu rồi dẫn đến quá trình time skip giống như bên trong kịch bản. Thành viên trong băng phải nắm chặt lấy thời gian để cấp tốc mạnh lên. Ngẫm nghĩ xong, Crocus nhàn nhạt nói với Alex, mấy thứ đó toàn là ngươi suy đoán mà thôi. Cho dù là ta có năng lực đó đi chăng nữa thì tại sao ta lại phải dạy cho bọn ngươi? Alex bình tĩnh trả lời. Tôi biết ông hiện tại bạn bè đã không còn nhiều, Lơ Bun có thể xem như là một trong số những người bạn hiếm hoi của ông đi. Mặc dù Luffy đã làm cho nó dừng hành động tự sát lại. Nhưng những việc xảy ra giữa Lơ Bun và đám hải tặc kia cũng đã để lại trong nó những vết thương lòng không thể xóa nhòa. Crocus cũng nghiêm túc lại, hỏi. Vậy ý của ngươi là có cách giúp Lơ Bun? Alex trả lời. Không giấu gì ông, theo những gì tôi được biết, thì không phải những hải tặc kia đã bỏ rơi Lơ Bun, mà là bọn họ đã gặp nạn tại đại hải trình và bỏ mạng cả rồi. Không đợi cho Crocus lên tiếng, Alex tiếp tục nói. Nhưng trong số bọn họ có một người bởi vì có được năng lực của trai ác quỷ mà đã sống lại, hiện giờ người đó gặp một chút phiền phức cho nên bị giam cầm tại một chỗ. Nếu như ông dạy cho chúng tôi Haki vũ trang, thì chúng tôi nhất định sẽ đi đến cứu người hải tặc kia, lần gặp mặt tiếp theo sẽ dẫn người ấy đến gặp Lơ Bun. Có thể ông không tin tưởng lời nói của tôi, Nhưng thuyền trưởng của chúng tôi như thế nào thì ông cũng đã nhận ra được chứ. Crocus nghe xong lời nói của Alex, mới đầu ông ta định nói cái gì đó, rốt cuộc lại thôi, cuối cùng ông ta thở dài một hơi, gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, Alex nhận được cái gật đầu của Crocus liền vui mừng không thôi, nói chuyện với ông ta thêm vài câu, sau đó liền rời đi nhường Crocus nghỉ ngơi. Mà Crocus đợi cho Alex rời khỏi phòng được một đoạn thời gian, mắt nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm. Bọn họ là những người mà chúng ta mong đợi, phải không Roger? Đi qua một đêm, sáng ngày hôm sau, Crocus sau khi làm xong công việc hàng ngày chăm sóc Le Bon, ông ấy thực hiện lời hứa giúp cho thành viên băng mũ rơm tập luyện Haki vũ trang. Lapfizoro Sanji khi nghe được Crocus sẽ dạy Haki vũ trang cho mình thì đều rất hưng phấn. Bọn họ trước đó đã được Alex giải thích cho nên không còn xa lạ gì với kỹ thuật này. Bọn họ là rất muốn học nhưng lại không biết làm cách nào. Vì ngay cả Alex cũng không biết, nhưng không ngờ rằng bọn họ chỉ vừa mới tiến vào đại hải trình liền đã có cơ hội học tập nó. Trái ngược với ba người, Nami và Usopp thì không thể nào mà vui vẻ cho nổi. Trước đó mục tiêu tập luyện của Alex đề ra cho bọn họ cũng đã làm cho hai người vô cùng khổ sở. Mà bây giờ nghe nói cái kỹ thuật mới này dáng vẻ rất mạnh, nghĩ thế nào cũng biết rằng sẽ tập luyện vô cùng cực khổ. Nhưng sau khi Crocus quan sát tình huống của tất cả mọi người, ông ấy liền chỉ huấn luyện cho bốn người Luffy, Alex, Zoro và Sanji, mà Nami và Usopp thì là bởi thân thể hiện tại không đủ mạnh mẽ mà hiện tại vẫn chưa thích hợp để tập luyện Haki vũ trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Nami và Usopp sẽ riêng phần mình tập luyện, Usopp tiếp tục các bài tập để nâng cao sức mạnh thể chất, thể lực và tốc độ, thỉnh thoảng cũng sẽ chơi trò bịt mắt né tránh để tập luyện Haki quan sát, mà Nami thì cũng sẽ tập thể lực. Đồng thời cũng luyện tập năng lực trái ác quỷ của mình. Băng mũ rơm cứ thế mà trải qua 5 ngày tại ngọn hải đăng ở mũi sinh đôi. Ngoài thời gian huấn luyện ra, thì bọn họ sẽ mở tiệc ăn uống, bầu bạn với Le Bon, làm cho cuộc hành trình chinh phục biển cả lại thêm một phần phong phú. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Hắn từng là không gì cả. Bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp. Đến khi phá không xông lên thánh giới liền gặp phải tai ương mất hết tu vi. Ở thế giới thực lực phi tôn này, hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn, bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây? Cách chương.